chinh phục nam chính Hắc Hóa. Chương 172, phu nhân, thượng tướng thỉnh ngày về. 10. Góc truyện audio.com. Edit xanh la tần thời không làm ra hành động gì quá mức, nụ hôn khẽ trên trán cũng chỉ nhẹ nhàng vừa đủ mà thôi, chẳng qua Đường Khanh đã ngây ngốc tại chỗ. Đường Đường tần thượng tướng lại có thể làm ra hành động này, vậy nhất định là đối phương đã tiếp nhận mình, nhưng Đường Khanh. Thôi được rồi, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rằng nam chính sẽ đi chật, rốt cuộc cũng đã qua mấy thế giới, lại không có một thế giới nào bình thường. Về phần cứu giúp cốt truyện gì đó, cô cũng từ bỏ rồi, dù sao cứu giúp nhiều lần như vậy mà vẫn không lần nào thành công cả. Sau thoáng chốc kinh ngạc vì bị đối phương hôn, cô rất nhanh khôi phục trấn định, vẻ mặt thẹn thùng nói. Thân thể anh còn chưa hồi phục, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong liền chạy trối chết. Tần Thời nhìn bóng dáng cô chạy trối chết, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, cô gái nhỏ của hắn dường như phản ứng hơi khác trước kia, lại có thể bình tĩnh trong thời gian ngắn như vậy. Điều này quả thật thú vị cực kỳ. Ngày hôm sau, Đường Khanh vẫn như bình thường dậy sớm làm bữa sáng, chẳng qua bữa sáng mới làm được một nửa, đã thấy Tần phu nhân mang vẻ mặt tức giận đi tới. Tiểu Khê, mấy thứ trên mạng đó đều là bậy bạ, con đừng để ý. Nghe vậy cô mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn đối phương. Nói thật ra cô cũng chưa hề lên mạng Internet thiên hà, ngoại trừ giai đoạn trước cần tạo dựng dáng vẻ si mê vì yêu, thì hiện giờ cô gần như ngày ngày đều vùi mình trong khoang trò chơi cơ giáp sinh học. Tần phu nhân trước nay luôn ôn nhu, bà cho rằng cô không muốn khiến mình lo lắng, liền an ủi. Dù sao hai người cũng đều là con. Đường Khanh càng nghe càng không hiểu, cũng may việc này hẳn đang rất ầm ĩ trên mạng thiên hà, vì trấn an Tần phu nhân, cô liền ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ yên tâm, con sẽ không sao đâu. Nói xong, đợi Tần phu nhân rời đi, cô mới nhanh chóng mở mạng Internet thiên hà lên xem một lượt. Vừa thấy cô tức khắc giờ khóc giờ cười, cũng không biết kẻ thiếu đạo đức nào lại có thể ghép đôi smart cũng chính là mình mặc nam trang. Với Tần Thời, thậm chí còn so sánh smart với Ninh Khê, cuối cùng phát hiện smart ngoại trừ không thể sinh con cho Tần Thời thì các mặt khác đều áp đảo Ninh Khê, nhưng nay đã là thời đại thiên hà, sinh con hoàn toàn có thể tìm người mang thai hộ, liền ví dụ như Ninh Khê, lúc trước Tần gia để cô vào cửa chẳng qua cũng chỉ là mang thai hộ biến tướng. Hơn nửa năm nay tới giờ, đánh giá của cư dân mạng thiên hà đối với Ninh Khê đã thay đổi rất nhiều, những người này không thể đứng im nhìn Ninh Khê chịu khổ, vì thế một đám đều dữ dội phản bác. Trong khoảng thời gian ngắn, mạng Internet thiên hà đã bị làm cho chướng khí mù mịt. Biết được việc này, cô nháy mắt hiểu rõ vì sao Tần phu nhân lại đột nhiên nói như vậy, chẳng qua Đường Khanh cũng không để việc này trong lòng. Bất luận là Ninh Khê hay Smart cũng đều không thể quấy rầy đến cuộc sống hiện thực của cô. Đóng trang mạng Internet thiên hà, cô tiếp tục làm cho xong bữa sáng, nhưng ngay khoảnh khắc bưng bữa sáng lên, cô đã thấy Tần Thời ngồi trên ghế cạnh bàn ăn. Tần Thời thấy cô nhìn về phía mình, khẽ nhếch môi mỉm cười với cô. Bác sĩ nói thân thể tôi đã gần như khôi phục hẳn, không cần tiếp tục uống viên dinh dưỡng. Vợ mình nấu ăn ngon như vậy, cho dù bác sĩ không nói lời này, hắn cũng hoàn toàn không định uống viên dinh dưỡng kia nữa, rốt cuộc đây là thân thể hắn, chính hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Góc truyện audio.com. Đường Khanh nghe vậy, nhướng mày, mình lại không chuẩn bị phần bữa sáng cho hắn, vì thế vẻ mặt áy náy nói. Hôm qua anh cũng không nói với tôi, nên hôm nay tôi chỉ bữa sáng cho hai người. Tần lão thượng tướng mấy ngày nay vẫn luôn ở quân bộ, dường như có chuyện gì quan trọng lắm, nên ngay cả nhà cũng không trở về được, nên mỗi ngày cô chỉ nấu bữa sáng cho mình và Tần phu nhân. Về phần hắn, vậy thì thật sự rất xin lỗi. Sắc mặt Tần Thời hơi cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới một tầng này, mà ngay khi hắn chuyển ánh mắt sang Tần phu nhân, lại thấy bà ôm bữa sáng của mình lên, lập tức ăn một miếng. Động tác nhanh chóng như vậy, hắn xem mà sắc mặt càng cứng hơn. Không trách Tần phu nhân tàn nhẫn, mà là đồ ăn con dâu nhà mình làm thật sự quá ngon, sống lâu như vậy, bà cũng không biết mấy thứ mình ăn trước kia là gì nữa. Về phần con trai mình, ai nha, nó cũng đâu thiếu thốn một bữa ăn. Ba thời này, tuy bác sĩ nói thân thể con đã khôi phục tương đối, nhưng để cho an toàn, chi bằng sáng hôm nay con tiếp tục uống viên dinh dưỡng một bữa nữa đi. Nói xong, cũng không đợi hắn cự tuyệt, bà lập tức gọi người đưa mang viên dinh dưỡng của hắn tới đây. Cuối cùng, Tần Thời chỉ có thể đen mặt uống viên dinh dưỡng cô giúp việc mang tới, mà mẹ ruột cùng vợ hắn lại đang ăn với vẻ mặt vui sướng cực kỳ. Tiểu Khê à, cháu hôm nay sao khác với trước kia vậy, đây là cháu gì thế? Trước đó cha nói có săn được thú mang về còn thấy chất thịt không tệ, liền cắt một chút bỏ thêm vào đây, bổ sung mùi vị. Ai ra, hương vị thật không tồi. Tần phu nhân nói xong, lại uống một ngụm cháo, đợi ăn tương đối no, bà mới cười tủm tỉm nói. Tiểu Khê à, để lại một chút cho cha con, nói thế nào cũng là ông ấy săn được thú. Được ạ, không thành vấn đề. Nghe được lời này, Tần phu nhân cảm thấy mỹ mãn, có thể cưới được cô con dâu như vậy về nhà, là chuyện may mắn cỡ nào nha. Trong lòng yên lặng cảm thán xong, lại thấy con trai vẫn đang ở một bên, bà không khỏi nói. A Thời, sao con vẫn còn ở đây thế? Trước đây con trai ăn cái gì cũng rất nhanh, ăn xong thì liền rời khỏi, sao hôm nay lại có thể ở lại, thực sự khiến bà kinh ngạc mà khi bà thấy trong tay con trai vẫn còn mấy viên dinh dưỡng, lại nói. A Thời, kén ăn là không tốt đâu. Tần Thời vẫn ngụm có ngụm không bâng quơ uống viên dinh dưỡng, nên tuy số viên không nhiều lắm, nhưng cũng không đỡ nổi tốc độ uống chậm chạp của hắn, nên đến khi Tần phu nhân ăn xong bữa sáng rồi, hắn vẫn còn mấy viên chưa uống xong, mà khi hắn nghe được Tần phu nhân nói lời này, tức khắc liền cảm thấy mấy viên dinh dưỡng vốn đã miễn cưỡng uống vào, giờ lại càng thêm không muốn uống. Tình thương của mẹ đâu rồi? Sao từ lúc cưới vợ về, hắn lại cảm thấy mình mới là người ngoài đây? Hình ảnh quá tốt đẹp, Đường Khanh cố nén chàng cười lớn trong nội tâm, nhanh chóng chụp một bức ảnh. Thế giới này mỗi người đều có một thứ thiết bị đeo trên tay giống như đồng hồ, ngoại trừ có thể lên mạng, còn có thể chụp ảnh, thậm chí còn giúp người ta thanh toán, công năng đầy đủ hết. Tiếp theo cô tùy tay up lên mạng Thiên Hà, mà nội dung phía dưới ảnh chụp lại là như vậy. Mẹ con trở mặt thành thù, chân tướng lại do một bát cháo. Ảnh chụp vừa đăng lên, cư dân mạng Thiên Hà tức khắc đều cười lớn. Góc truyện audio.com Tài nấu ăn của Tần thiếu phu nhân mọi người đều rõ như ban ngày, đó tuyệt đối là nhất đẳng, lại thấy mấy viên thuốc trong tay Tần thượng tướng, tất cả mọi người đều đồng cảm. Bọn họ chỉ có thể xem qua mạng Thiên Hà thì thôi, còn Tần thượng tướng lại. Nhìn được ăn không được, theo đúng nghĩa, châm nến cho Tần thượng tướng, dường như tôi nghe được âm thanh Tần thượng tướng tan nát cõi lòng. Tần thượng tướng đừng khóc, Tần thượng tướng hãy đứng lên. Đương nhiên, ngoại trừ mấy lời trêu chọc này, còn có người liên tưởng tới tin tức trước đó. Xem Tần thiếu phu nhân dùng thực lực và mặt bọn bôi xấu kia như thế nào. Ngồi chờ Tần thượng tướng tận lực sủng thê, nữ thần Moa Moa, Tần thượng tướng không cần ngài, còn có chúng tôi muốn ngài đó. Đường Khanh nhìn bình luận phía dưới ôm bụng cười to. Đột nhiên, một tin tức hiện lên trên thông báo, mà nội dung trong đó lại có liên quan tới Tần Thời. Quân đoàn số 3, Tần thượng tướng còn có thể tiếp quản lần nữa hay không, cách chương.